Như lão già nhà ta nói, chúng ta hiểu con người Vô Nhai huynh đệ như thế nào. Làm, Vô Nhai nhìn hai phụ thân chằm chằm, nói, nhưng nếu sơ sẩy một cái là các ngươi sẽ biến thành tội nhân thiên cổ của ải nhân tộc. Vô Nhai tiếp tục bảo, ta không nắm chắc có thành công hay không, dù sao thực lực hiện giờ của ta chỉ cỡ đỉnh thiên binh sư. Thực lực tổng hợp của bắt đầu cũng không mạnh, nếu làm thì sẽ mạo hiểm mất mạng. Khắc Lạp Phu trả lời, nếu đã tin tưởng thì phải tin đến cùng. Tại sao muội muội Thủy Tinh tin ngươi như vậy? Tại sao những người bắt đầu tin ngươi như thế? Nếu bọn họ đã tin tưởng thì phụ tử chúng ta được ngươi gọi là người bắt đầu cũng sẽ tin. Vô Nhai lại cảm động, Khắc Lạp Phu tự diễu nói. Hơn nữa mất mạng thì sao? À, nếu không nhờ Vô Nhai huynh đệ thì nhãi con Khắc Lạp ngạo này chỉ còn một đống xương, chúng ta có thể đứng nói chuyện như bây giờ sao? Nếu Khắc Lạp ngạo chết thì phụ thân ta đây sống được sao? Ta làm sao sống? Khắc Lạp ngạo cảm động nhìn phụ thân, nước mắt lưng tròng. Lão già, Khắc Lạp Phu nhìn Khắc Lạp ngạo chằm chằm. Nhãi con, hai phụ tử thâm tình nhìn nhau. Mới đầu Vô Nhai rất cả động suýt khóc theo, nhưng nhìn cảnh tiếp theo thì suýt ói ra. Hai tên mặt râu ria xồm xoàm, cao to vạm vỡ lộ ra ánh mắt thâm tình nhìn nhau đúng là chết người. Cách chương.